Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1256, các ngươi nói người nào rác rưởi. Góc truyện audio.com. Chấm, nhỏ như vậy sao? Lục Thần hỏi. Lão giả tay run run một cái, vội vàng nói, tiên sinh, cái này đã không ít a. Lục Thần lắc đầu, đem mấy thứ cất xong. 112 phần tương đương với một cái tinh cầu tọa độ các loại. Chờ, giá trị tài nguyên, liền một chút như vậy đồ đạc, cũng gọi là không ít. Tiên sinh, tha cho ta lời nói khó nghe lời nói. Địa cầu như vậy tinh cầu tọa độ, cũng chỉ có thể đổi nhiều như vậy. Nếu như cao cấp tinh cầu tọa độ, giá cả tự nhiên bất đồng. Lời này mặc dù khó nghe, thế nhưng ngược lại cũng là lời thật. Dù sao đối với những người khác mà nói, địa cầu chỉ là một khoa kỹ thế giới. Lục Thần gật đầu, không có làm khó lão giả. Lĩnh hết tài nguyên, hai người từ phong tiên đài đi ra. Linh Lung vừa cười vừa nói, các ngươi cửu tinh động thiên có thể đổi thành trung đẳng động phủ, cửu tinh động thiên là hạ đẳng động phủ. Lần này chiến lợi phẩm chung có một cái chính là trung cấp, so với cửu tinh động thiên đẳng cấp cao một tầng. Linh Lung, các ngươi động phủ là cấp mấy? Ta muốn nếu không đem những này động phủ bán, xem có thể hay không chuộc đồ Diệp Phàm cùng cửu nhi động phủ. Linh Lung mỉm cười, độ kiếp sau khi thành công, chúng ta liền ở tiên vực có một chỗ của, sẽ tự động được phân phối một chỗ động phủ, bất quá đẳng cấp cũng sẽ không rất cao. Ta một bắt đầu phân phối đến động phủ cũng chỉ là trung đẳng, đây đã là phân phối đến trong động phủ, đẳng cấp cao nhất, người đồ đệ kia cùng bạn, ta phỏng đoán cũng là trung đẳng, nếu như ngươi muốn bán, nói như thế, hạ đẳng đại khái 100 đến 300 linh mảnh nhỏ có thể mua được. Trung đẳng động phủ đại khái là cấp thấp gấp 10 lần. Còn như, cao đẳng động phủ, giá cả còn phải lại lật gấp 10 lần. Lục Thần kinh ngạc nói, kém nhiều như vậy, dĩ nhiên, thất trọng thiên bên trong. Động phủ là tiên nhân nhóm thời gian dài chỗ ở, cũng là chủ yếu nhất tu luyện tràng sở. Linh khí nhiều một phần, giá cả liền muốn kém gấp 10 lần. Nói chung a, người cái kia hơn 2 vạn linh mảnh nhỏ đã là một khoản tiền lớn. Coi như là ta một hơi thở cũng không cầm ra nhiều như vậy linh mảnh nhỏ. Lục Thần suy nghĩ một chút, trung đẳng chỉ cần 2.000, 3.000 linh mảnh nói, ngược lại là có thể trước trả lại cho Diệp Phàm cùng Cửu Nhi. Tuy nói hai người bán của cải lấy tiền mặt động phủ, mình cũng là đạt được linh mảnh, chỉ là thua thiệt một cái chênh lệch giá. Thế nhưng bọn họ vì bảo hộ địa cầu tử chiến, Lục Thần đương nhiên sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt. Hạ Thiên Thê, Linh Lung đưa cho Lục Thần 10 tấm truyền tống phù. Lục Thần, cái này 10 tấm truyền tống phù ghi chép là nhân tộc trong tiên vực, tương đối thường đi thành thị cùng khu vực, ngươi về sau phải dùng tới. Ta cũng 2 năm không có đi trở về, cũng muốn trở về nhìn, sẽ không bồi ngươi đi trở về. Quảng cáo, đột nhiên muốn cùng Linh Lung phân biệt, Lục Thần cũng sửng sốt một chút. Trong 2 năm qua, hai người có thể nói như hình với bóng. Tuy nói hai người cũng phát sinh qua tranh chấp, thế nhưng cuối cùng quan hệ của hai người lại cùng lúc trước thật to bất đồng. Nhưng mà, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, Linh Lung cũng có chuyện của mình. Lục Thần hít sâu một hơi, đối với Linh Lung cười cười. Linh Lung, ta có câu vẫn muốn nói với ngươi. Linh Lung sửng sốt một chút, sau đó trong lòng không khỏi khẩn trương, trên mặt không biết lúc nào có chút nóng lên. Cái gì nói? Cảm ơn ngươi, Lục Thần vừa cười vừa nói. Linh Lung trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá cũng chỉ là đảo qua một cái. Lập tức nàng cũng vừa cười vừa nói, nếu như thế cảm tạ ta, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút nhận ta làm chủ nhân. Lục Thần mỉm cười, lần này, Linh Lung hiển nhiên là đang nói đùa hắn. Tốt lắm, ta đi, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Linh Lung khởi động truyền tống phù, ở Lục Thần trước mặt biến mất. Lục Thần cười lắc đầu. Cuối cùng cũng không phải nói với ta sau này cũng không có rồi hả? Người đã đi rồi. Lục Thần cũng sử dụng truyền tống phù về tới Cửu Tinh Động Thiên. Trở lại một cái, Lục Thần liền đem đoàn người tập trung lại. Dựa theo cổ lửa ý tứ, đại gia về sau liền rời đến Trung Đẳng Động Phù. Mặt khác ba tòa Hạ Đẳng Động Phù lại thêm Cửu Tinh Động Thiên. Tổng cộng 4 tòa động phủ liền cho những cái này môn khách ở lại. Dù sao bọn họ nhận chủ Cổ Viêm chi phía sau, đều không có một an ổn nơi ở. Lục Thần lại gạt Diệp Phàm, cho Ly Thương 6000 linh mảnh nhỏ, làm cho hắn đi mua 2 tòa trung đẳng động phủ. Đây là bồi thường cho Diệp Phàm cùng Cửu Nhi. Tiên đan phối phương tự nhiên là cho Tiểu Lục, ngược lại Lục Thần cũng sẽ không. Tiểu Lục vừa nhìn thấy nhiều như vậy tiên đan phối phương, kích động không thôi. Mặt khác, Lục Thần làm cho Tiểu Lục tuyển ra thích hợp cho dược đồng hạt giống. Còn lại toàn bộ giao cho cổ lửa, phóng tới tần vườn nuôi trồng. Nơi đây dù sao cũng là tiên vực, có chút dược liệu khả năng ở tiên vực nuôi trồng mới. Chỉ có thích hợp hơn. Chỉ là nuôi trồng dược liệu cao cấp còn cần mua một ít linh vật cho rằng phân bón. Lục Thần lại thông qua 2000 linh mảnh nhỏ, dùng cho tần vườn phát triển. 10000 đan dược Lục Thần không gấp xuất thù. Hiện tại hắn linh mảnh nhỏ tạm thời đủ, mà đan dược là chuẩn bị phẩm, tạm thời giữ ở bên người. Phân phối xong vật tư, hiện tại Lục Thần trên tay còn có 15000 linh mảnh nhỏ. 500000 cụ hiện quyền, 10000 đan dược, 1 năm kỳ tiên chiến bảo hộ lệnh 2 quả, 1 viên chiến sủng tiến giai đan, 1 tấm không biết bản đồ. Ly Thương bọn họ đã tại vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vậy đến Thánh Linh Động Thiên. Lục Thần thì tìm một gian phòng tu luyện, gọi ra thú nhỏ, Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, cùng với Đại Hoàng. Thú nhỏ cùng Tiểu Mao Đoàn chẳng biết tại sao, có vẻ hơi vô tình. Thú nhỏ, ngươi làm sao? Cha, tiên đấu thời điểm, dường như ăn hơi nhiều, phải từ từ tiêu hóa mới được. Chi chi chi, Tiểu Mao Đoàn tình huống không quá giống nhau. Nói là đói bụng, Lục Thần cũng là đau đầu. Muốn nói năng lực tiêu hóa, Tiểu Mao Đoàn nhận thức đệ nhị. Cái kia không ai dám nhận thức đệ nhất a. Thú nhỏ cũng không sánh bằng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thú nhỏ ăn đều là linh hạch, điểm này đến xem, có điểm tiêu hóa kém cũng bình thường. Cha ngươi tìm chúng ta làm gì? Thú nhỏ hỏi. Lục Thần lấy ra chiến sủng tiến giai đan. Thứ này, các ngươi có hữu dụng hay không à? Thú nhỏ nhìn thoáng qua, vẻ mặt không cảm thấy hứng thú. Cha, ta không cần cái này. Chỉ có cấp thấp chiến sủng mới. Chỉ có dựa vào đồ chơi này tiến giai. Tiểu Mao Đoàn ngược lại là có điểm hứng thú. Chi chi chi réo lên không ngừng. Lão đại, cái này ăn ngon sao? Lục Thần đen lấy mặt. Đây là chiến sủng tiến giai đan, không phải đường đậu. Tiểu Mao Đoàn nhất thời mất đi hứng thú. Quảng cáo, Tiểu Nguyên cũng lắc đầu. Làm thiên địa chi linh, hơn nữa ban đầu vẫn là một cái con rối, nó càng không cần thứ này. Ba người đều là vẻ mặt ghét bỏ, một bộ rác rưởi mới. Chỉ có ăn thứ này cảm giác khiến cho Lục Thần cực kỳ xấu hổ. Ta tới Cửu Thiên lâu như vậy mới gặp nhau lần đầu thứ này, kết quả các ngươi mỗi một người đều như thế ghét bỏ. Quên đi, cũng không muốn ta sẽ đưa người. Đúng vào lúc này, đương một tiếng, một mặt gương đồng rơi ở trên mặt đất. Lục Thần cùng thú nhỏ nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Khi thấy Đại Hoàng trừng hai mắt, vẻ mặt ủy khuất đứng ở nơi đó, liền cửu chuyển kim ô kính đều rớt. Đây chính là mạng của nó a, gâu gâu gâu uông. Các ngươi nói ai là rác rưởi? Chờ ta thức tỉnh rồi, các ngươi mỗi một người đều đừng chạy. Đại Hoàng tức giận nói. Thú nhỏ nhìn một cái, Nhất thời co lên cái cổ. Đại hoàng, ta không phải cố ý. Tiểu Mao Đoàn nhanh chóng lẻn đến Lục Thần trên tay. Đem tiến giai đan đưa đến đại hoàng trước mặt. Tiểu Nguyên thì ca ca đại hoàng. Nó cái kia đầu lớn. Cọ một cái. Đại hoàng đã bị đẩy ra một khoảng cách. Đại hoàng cũng không khách khí. Một ngụm liền đem tiến giai đan ăn. Lục Thần đi tới đại hoàng trước mặt. Kinh ngạc nhìn đại hoàng. Đại hoàng, ngươi xác định ngươi ăn thứ này có thể dùng. Nói, Lục Thần khom lưng đem trên mặt đất gương đồng bang đại hoàng nhặt lên. Vừa mới bắt được gương đồng, Lục Thần sửng sốt một chút. Nhất truyền kim ô kính. Thứ này, từ cửu truyền kim ô kính biến thành ba truyền. Hiện tại lại biến thành nhất truyền rồi hả? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.